chùa Đầu Tiên số 3 trước luân hồi. Cái thế giới này nó chấp trước. Thế nào là chấp trước? Có một vị thầy là Hi Lâm Chung, là một vị rất là tu hành đứng đắn. Thế mà khi lâm chung rồi có người bạn đắc đạo tới, thì người bạn mới nhập định để xem là bạn mình bây giờ sinh về cõi nào. Thì yên chí là sinh về cõi trời, cho nên tìm khắp cõi trời cũng không thấy. Rồi nhập định tìm khắp cõi người mà cũng không thấy. Thế thì cái ông này mới lạ, và không biết cái ông này ông bây giờ ông đi về cảnh giới nào. Thế mới gọi người đệ tử ra hỏi: thế hàng ngày thầy con nó có thích cái gì không? Thế cái người đệ tử mới nói là thầy con thì chả ưa thích gì, chỉ có cái khóm mía kìa. Và con chúng con cứ thấy thầy con hay tới lui vun trồng, mà có khách tới thì hay mang mía ra đãi. Thế cái ông bạn ấy, ông mới nhập định, ông mới tìm ở trong cái khóm mía, thì thấy cái ông này làm cái con trùng đang ở trong, ăn ở trong cái đốt mía đó. Đấy. Thế cho nên rằng cái gọi là chấp trước luân hồi. Thế trong luật Sa Di mình học là cũng có nói là cái ông thầy có một người đệ tử Sa Di, đến cái hôm cái người Sa Di tịch đi thì một người Sa Di khác lên làm thị giả hầu thầy. Cái ông thầy mới cái lúc rót cái ly sữa từ cái bình sữa mà rót ra, ông thầy mới dặn những người thị giả ấy phải xẽ tay nhẹ nhẹ tay, đừng để đau Sa Di. Tức là cái ông Sa Di thị giả trước chết rồi đấy. Thế ông thầy mới dặn cái ông thị giả mới nhẹ nhẹ tay đừng để đau Sa Di. Thế cái ông thị giả mới là ngạc nhiên: Sa Di nào mà đau? Thế thì đến lúc mà rót cái chén sữa thì là thấy có một con trùng ở trong đó. Cái trùng đó nó hóa thân làm trùng ở trong cái sữa đó. Sữa tươi ngày xưa người ta hay có sữa tươi. Thế là sữa bắt ở con bò ra nè, cho nên nó cho nó cái anh này thích ăn sữa quá, cho hóa con trùng ở trong cái đám sữa đó. Thế cái ông thầy ông mới biết rằng cái có một con trùng ở trong, ông mới dặn cái người thị giả mới là nhẹ nhẹ tay đừng để đau Sa Di. Nè, thế thì trong luật Sa Di mình học như thế. Thế cho nên hệ cứ thích cái gì thì sẽ nghiêng vào cái đó. Hệ thích cái gì thì sẽ làm con trùng ở trong cái đám đó. Thích đấy thì cái anh này thích ăn sữa, mọi khi cứ sáng nào mà hầu thầy có sữa thì anh ta cũng được làm thị giả cũng được một ly. Thế cho nên là anh ta thích ăn sữa, thì lúc chết là làm con trùng ở trong sữa. Còn cái ông thầy kia ưa cái khóm mía đó, thích cái khóm mía đó, cho nên lúc chết làm con trùng ở trong khóm mía. Làm những loài trùng này là như thế là mình biết là làm những loài trùng này là do cái gì, ưa thích một cái trần cảnh nào, ưa thích một cái gì thì sẽ làm con giòi. Vợ cái ông lái buôn, yeah, theo chồng đi buôn, giờ đang ngồi trang điểm tô son tô phấn cái mặt mình, thích cái mặt mình ở trong gương đó. Thế rồi sóng biển nó đánh chết luôn cái lúc bây giờ. Thế là thành ra vì ưa thích cái mặt của mình cho nên làm con giòi cứ chui qua chui lại ở trong tầm mắt, rồi lại vào mũi vào tai, cứ làm con giòi chui ở trong cái mặt anh chết ấy, bởi vì thích đấy. Thế cho nên cái chấp trước này bị cái cận tử nghiệp nó kéo đi không? Hay là hàng ngày cả tứ cận tử nghiệp, bởi vì thế giới chấp trước luân hồi đấy, thích cái đó nó thích hàng ngày rồi. Thế rồi đến lúc là su phụ điên đảo thì nó mới bị tạo cái nghiệp là su phụ. Cái nghiệp thức ấy thì vẫn là chấp trước, vẫn ưa, vẫn thích cái chuyện đó. Thế rồi tạo một cái nghiệp là su phụ, rồi trước là vướng mắc vào. Thế cho nên là bị làm cái loài hèn, là làm sâu, là bọ. Nó không ác gì cả, nhưng nó hèn, bị mọi loài nó bắt nạt. Không phải su phụ thì nó có một cái nghĩa vua này, có một cái nghiệp này nữa nó vào nữa thì nó mới thành cái quả báo. Cái chữ su phụ, mình nghe cái chữ su phụ thì mình thấy là có cái chỗ hình như vua nịnh, a dua cái gì, nịnh hót cái gì, cho nên mới gọi là su phụ nhé. Thế nó mới tạo một, thì cái này làm cái chính để cho đưa đi đầu thai. Thế lúc âm lâm chung gặp cái như mùa hạ đó, những loài trùng nó sinh nhiều là vì cái hơi ẩm của nước, cái hơi ấm của nước. Hôm mùa hạ này có hơi ấm của nước rồi. Mưa cái nước ấy. Con tưởng nó lạnh chứ. Thế đây có nước, mà mùa hạ thì nó ấm. À dạ. Mà cái nước ấy nó ấm. À. Thế mà cái loài này ấy, là loạn tường phản phúc. Phản phúc tức là úp mặt trái mặt phải lại thế này. Tức là giáo dở này. Thế không biết làm sao. Phản là lật ngược lại thế này này. Làm loài xô bỏ. À, sấp ngừa cháo trà. Cái su phụ ở đây nói là su thế phụ lợi, nịnh hót thế lực, để gọi là su phụ. Thế thành ra làm cái loài mà sao lại sấp ngừa cháo trà. Tại vì cái phà có phải là cái nhân á, là bởi vì mình cứ nịnh hót người ta rồi được lợi, rồi sau được rồi mình lại phản lại người chủ đó, phải không này? Không, đây không phải. Đây chỉ nói là nịnh hót thế lực, su thế phụ lợi, còn một cái lợi gì thôi. Yeah. Nó chỉ có cái tội nịnh hót thôi, chứ nó không có cái tội làm phản. Yeah. Phản đây cái nghĩa là mình lật thế này thôi. Yeah. Tay mình thấy thế này nó lật lại này. Yeah. Như gọi là sấp ngừa cháo chờ, thì tức là sấp ngừa cháo chờ nó cũng có cái nghĩa phản. Yeah. Cái quả báo bị cái tâm thì sấp ngừa cháo chờ, mà thân ấy thì làm con sâu bọ. Cái bài này là thầy cũng khổ sở với cái bài này lắm đấy. Ngày xưa học chữ Nho nó có rõ gì đâu. Bây giờ mình học tiếng Việt thế này, mình đánh dấu cái rắc các từng đoạn, từng số 1, số 2, số 3. Nó minh bạch, còn trước học chữ Nho nó cứ tiếng cả bà mà chắc. Chữ thì là rốt. Nói chung là nó tiếu cả bà mập trai. Thầy cứ phải lấy cái giấy ráp, thầy để ngồi bên cạnh. Thầy cứ nhận từng câu một, thầy lại biên ra cái tờ giấy. Thầy làm A, làm B, làm C, làm các thức, đã cứ nhận từng câu, mất nhiều công lắm. À, chứ còn bây giờ các em nó học thế này nó dễ học. Hồi xưa thầy học chữ Nho khổ lắm. Lại rớt cái chữ mà lại còn cái chữ Nho nó không có chấm, không có dấu. Riêng tù tì mà mình đâu có biết đường mà mò. Bây giờ viết ra tiếng Việt nó rõ ràng. Bây giờ chú giảng thế nào là thế giới, thế nào là biến dịch, thế nào là biến dịch luân hồi. Luân hồi biến dịch đây là thay đổi, thay đổi cái tâm, cái tâm người ta, các vị này cứ gọi là người sao nhỉ, sáng ba chiều bốn thì biến dịch tức là hay thay đổi, thay đổi ý, thế là tạo cái nghiệp làm sao. Thế mà thầy tạo cái nghiệp giả trá đó, vì đã tạo cái nghiệp giả trá, thế đến lúc lâm chung mà nó hợp xúc chạm vào một cái vật gì để gọi là xúc, thế là thành ra 84.000 loài loạn tường, có mới nơi cũ hay thay đổi. Tôi đang là con sâu thì hóa con bướm tiếp, cứ mờ mịt, không có thông suốt, không có thông minh, không có hiểu rõ, thì là gọi là lưu ngại. Tư ngại tức là không, cái tâm nó không có sáng suốt, nó không có thông minh. Đi bây giờ đi thờ lửa, thờ thần lửa, thờ nước. Những các vị mà đi về tà đạo đấy. Thế vì những cái tà đạo ấy mình cứ bị cái đạo của mình nó hấp dẫn, mà mình đi đường mê mà mình không biết. Cho nên gọi là chướng, khiến nó không trở về cái giác tỉnh được. Cho nên gọi là chướng. Thế thì cái vị này tạo cái nghiệp gì nhỉ? À, chướng điên đảo, tức là tạo một cái nghiệp nó khiến cho mình chướng cái bồ đề, không có tỉnh giác được ra. Thế lúc lâm chung thì gặp cái ánh sáng, thế là thành ra các loài gọi là sắc tướng, ở đây gọi là các sao lành, sao dữ. Người ta nói như thế này, tức là có ở trên trời có những ông sao chiếu mạng đấy. Yeah. Nó có một cái này, nó là cái khoa học của người Tàu đó. Mà không phải chỉ có người Tàu, nước nào cũng có cái khoa gọi là khoa chiêm tinh. Ừ. Nước nào người ta cũng có cái khoa học đó. Ngày xưa từ từ các vị ngày xưa gọi là Hy Lạp, cái văn minh La Mã, văn minh Hy Lạp ngày xưa, người ta đã có cái môn học đó rồi. Người ta nghiên cứu theo tầm mắt của con người nó khác. Còn đằng đây nói Phật nói tổng quát hết cả. Cái ví dụ như mặt trời, mặt trăng, ngài hay nói đến trái đất, thì mình có trái đất chứ mình có ông thổ địa, cũng có các vị thần, các công việc gì đó. Thế thì ở mặt trời, mặt trăng cũng thế, cũng có cái vị gọi là thiên tử ở trên mặt trời, mặt trăng. Vậy thì mỗi một ông sao cũng có những các cái vị thần. Thì mình chỉ học theo được cái tầm con mắt của loài người thôi.